Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 8, nước Pháp bóng đá tiên sinh vị trí mới. Nước Anh The Times liền đưa tin như vậy một cái có liên quan với chuyển nhượng tin tức. Năm 2010 châu Âu giới bóng đá tiên cơ chuyển nhượng tài vụ tân chính trước cuối cùng điên cuồng. Bọn họ ở đưa tin bên trong như vậy viết đến. Sang năm hôm nay, châu Âu giới bóng đá cũng sẽ không bao giờ xuất hiện điên cuồng đốt tiền cảnh tượng. Man City, Real chờ chậm thì mấy ngàn vạn euro, nhiều thì gần ức euro tập trung vào sắp trở thành lịch sử. Hắc đạo, từ sang năm bắt đầu, UEFA đem đẩy ra tân tài chính công bằng thi đua quy tắc. Này sẽ kết thúc châu Âu giới bóng đá chuyển nhượng thị trường hiện nay điên cuồng cục diện. UEFA tài chính công bằng thi đua quy tắc rất phức tạp. Nói đơn giản chính là, mỗi nhà câu lạc bộ vùi đầu vào chuyển nhượng thị trường tiêu tốn. Không thể vượt qua bọn họ năm đó thu vào. UEFA chủ tịch Platini để tâm lương khổ. Hắn cho rằng xem Man City, Real cùng với quá khứ Leeds United, Portsmouth như thế không để ý thành phẩm địa tập trung vào. Cuối cùng bị hao tổn chính là câu lạc bộ, càng là châu Âu bóng đá bản thân. Châu Âu bóng đá đại quản gia hy vọng xuất hiện cục diện là hết thảy câu lạc bộ đều có thể ở khỏe mạnh báo cáo tài chính dưới tốt vận chuyển. Đàm luận đến trước mắt chuyển nhượng thị trường, Platini cau mày, quá khứ rất nhiều thời kỳ, bóng đá chuyển nhượng thị trường phi thường hỗn loạn. Tân quy tắc đem ràng buộc các chi câu lạc bộ hành vi. Bởi vì bọn họ rõ ràng địa biết không có thể lại tiếp tục như thế. Có thể thấy được, hiện nay châu Âu các nhà câu lạc bộ đã bắt đầu cắt giảm chuyển nhượng dự toán. Cũng nỗ lực thực hiện tài chính cân bằng. Điều này là bởi vì năm 2010 đến năm 2011 mùa giải tân tài chính công bằng thi đua quy tắc đem chính thức có hiệu lực. Tài vụ tân chính xuất hiện có lẽ sẽ ảnh hưởng giới bóng đá chuyển nhượng một trận. Thế nhưng này không hẳn chính là chuyển nhượng thị trường cuối cùng điên cuồng. Hiện vào lúc này, châu Âu chuyển nhượng thị trường đã cùng Manchester United không có quá to lớn quan hệ. Hiện tại Manchester United phương diện đã tuyên bố bọn họ mùa hè tiền dẫn viên đã kết thúc. Manchester United mùa hè tiền quý nhất một bút dẫn viên chính là mang đến nước Pháp bóng đá tiên sinh World Cup, hắn giá trị con người là 22 triệu. Tuy rằng này dẫn viên cùng Barcelona Man City chờ đội 40 triệu. Hơn 30 triệu chuyển nhượng so ra là như vậy không quan trọng gì. Thế nhưng, Manchester United tập trung vào đều là ở chỗ mấu chốt. Hơn nữa Manchester United mùa hè tiền mấu chốt nhất dẫn viên cũng không phải tiến cử ai, mà là lưu lại Cung Chính. Tuy rằng Cung Chính cái tên này không tính là tân viên. Thế nhưng Cung Chính có thể lưu lại vẫn để cho Manchester United trên dưới một mảnh vui mừng. Cung Chính tuyên bố lưu lại sau khi, không đến bao lâu, Manchester United liền bắt đầu mùa giải mới trước tập kết. Ở kết thúc World Cup sau cuộc tranh tài, Cung Chính cùng Delphine Lynn Rotlap cũng không có ở Maldives du ngoạn bao lâu. Bởi vì mùa giải mới đã lửa xém lông mày, Cung Chính vị này vô địch World Cup thành viên Manchester United cái khác cầu thủ chậm sắp tới. Nhanh 2 tuần lễ thời gian mới về đơn vị. Trong lúc này, Manchester United các tiểu tử đã bắt đầu chuẩn bị chiến đấu mùa giải mới. Hơn nữa, bọn họ còn liên tục đánh 2 trận đấu giao hữu. Manchester United đều đạt được thi đấu thắng lợi. Ngoại hạng Anh so với cái khác bất kỳ giải đấu bắt đầu đến độ muốn sớm. Vì lẽ đó Premier League tập kết cũng so với cái khác giải đấu muốn sớm rất nhiều. Mùa giải mới ngoại hạng Anh với năm 2010 ngày 14 tháng 8 bắt đầu. Có điều, trước lúc này, Manchester United đem với năm 2010 ngày mùng 7 tháng 8 tham gia 2010 siêu cúp Anh thi đấu. Đối thủ của hắn là cúp FA Chelsea. Trên mùa giải trước siêu cúp Anh chính là ở Manchester United cùng Chelsea trong lúc đó triển khai. Trên mùa giải trước Manchester United cũng là giải đấu quán quân. Chelsea là cúp FA. Mùa giải trước đồng dạng, Manchester United là giải đấu quán quân. Chelsea là cúp FA. Này cũng thật là thú vị. Thật sự có điểm lịch sử tái diễn ý tứ. Trở lại đội bóng sau khi cung chính nhìn thấy Manchester United mùa hè tiền mới tiến cử mấy vị tân viên. Đặc biệt là vị kia nước Pháp bóng đá tiên sinh World Cup. World Cup cái tên này kết quả Scholes 18 áo đấu. Trở thành Manchester United Scholes người kế thừa. Có điều, World Cup cái tên này tối thích ứng vị trí là ở trước eo vị trí. Rất hiển nhiên sẽ không xuất hiện ở Scholes vị trí kia. Nói không chừng mùa giải mới Manchester United trận hình phải biến đổi. Cũng nói không chừng, ở sau đó một trận đấu giao hữu bên trong, Manchester United trận hình liền đã biến thành 4-4-2. Giữa sân chọn dùng hình thoi giữa sân. World Cup xuất hiện ở trước eo vị trí, mà định ở trên hàng tiền đạo hai người nhưng là cung chính cùng Rooney. Bản cuộc tranh tài Manchester United đối thủ chính là Scotland truyền thống đội mạnh Celtic đội. Bản cuộc tranh tài Manchester United chọn dùng tân trận hình cũng không có quá nhiều không thích ứng. Có điều, giữa sân phòng thủ đối lập muốn bạc yếu một chút, cho Celtic rất nhiều cơ hội. Có điều, cung chính cái tên này ở mở màn vẻn vẹn 5 phút đồng hồ thời điểm liền đạt được ghi bàn. Hắn chính là ở vùng cấm bên trong nhận được tân viên World Cup chọt khe bóng sau khi đơn đao giết. Vào vùng cấm, thoảng qua Celtic thủ môn, đem bóng đá đưa vào kẽ hở. Manchester United 1-0 dẫn trước. Có thể thấy cung chính ra hỏa trạng thái duy trì đến không sai. Hơn nữa vóc người cũng không có biến dạng. Ở ngày nghỉ này, cung chính cái tên này khẳng định không có nhàn rỗi. Mà tân viên World Cup cũng mở ra một cái thật đầu. Thi đấu không lâu sẽ đưa ra một lần kiến tạo. Này sẽ làm cái tên này càng nhanh hơn địa hòa vào đội bóng. Có điều, bên sân Alex Ferguson hiện tại nhưng là không cao hứng nổi. Lông mày của hắn vẫn nhăn. Nếu như đem World Cup đẩy ngã trước eo vị trí. Như vậy Manchester United giữa sân phòng thủ đối lập bạc nhược. Ở thi đấu tiến hành bên trong. Đơn tiền vệ trụ Michael Carrick phòng thủ lên xác thực quá mức vất vả. Cho Celtic rất nhiều cơ hội. Nếu như không phải Manchester United phòng thủ ngày hôm nay biểu hiện không tệ. Hay là Celtic đã công phá bọn họ khung thành. Ở hiệp một thi đấu phút thứ 22 thời điểm. Manchester United lần thứ 2 đạt được ghi bàn. Ghi bàn vẫn là cung chính. Cung chính ở đại vòng ngoài cấm địa nhận được World Cup chuyền bóng sau khi đột nhiên xoay người đánh bắn. Này bóng sức mạnh 10 phần. Tốc độ cực nhanh, như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường đập vào Celtic khung thành. Celtic thủ môn một điểm phản ứng đều không có. Manchester United 2-0 dẫn trước. Cung chính cái tên này trạng thái thực sự là hừng hực. Một cái kỳ nghỉ đều không có để tình trạng của hắn lạnh hạ xuống. Thật là một tên biến thái. Nhưng là, Manchester United không có cao hứng bao lâu. Celtic liền đạt được ghi bàn. Chính là bởi vì trung lộ phòng thủ bạc nhược để Celtic nắm lấy cơ hội. Tỷ số ban thành 1-2. Ở hiệp 2 trận đấu thời điểm, Alex Ferguson dùng phòng thủ càng mạnh hơn Fletcher thay đổi Carrick. Tuy rằng Fletcher năng lực phòng ngự so với Carrick mạnh hơn. Thế nhưng trung lộ buông tay vẫn là hơi chút bạc nhược. Cho Celtic rất nhiều cơ hội. Vào lúc này, Alex Ferguson không khỏi ra hiệu World Cup hướng về sau lùi lại một điểm. World Cup cái tên này năng lực phòng ngự cũng khá. Vì lẽ đó, Alex Ferguson để World Cup hướng về sau lùi lại một điểm. Tăng mạnh trung lộ phòng thủ. Thế nhưng, World Cup cũng không phải là cùng Fletcher bình hành chạm vị. Quốc cấp vị trí hay là muốn trước khi thi một điểm. Đồng thời, Alex Ferguson lại sẽ Rooney cho vị trí lùi lại đến trước eo vị trí. Manchester United đội hình lại đã biến thành 4-2-3-1. Tuy rằng ở cái trận hình này dưới quốc cấp biểu hiện còn có chút khó chịu. Thế nhưng Manchester United giữa sân phòng thủ xác thực tăng mạnh rất nhiều. Celtic cũng rất ít có cơ hội. Hơn nữa World Cup tình cờ xuyên vào kiến tạo, cùng giữa sân điều hành vẫn rất có một điểm trình độ. Chỉ có điều, liền hiện tại World Cup đối với này còn không quá quen thuộc. ở tiết tấu khống chế trên còn có một chút vấn đề. Thế nhưng Alex Ferguson đã nhìn ra World Cup ở phương diện này năng lực. Hắn tin chắc chỉ cần để World Cup thích ứng một chút nhiều huấn luyện. World Cup sẽ tại đây cái vị trí mới trên phát sáng tỏa nhiệt. Cuối cùng, cuộc tranh tài này, Manchester United 2-1 chiến thắng Celtics. Cùng chính cái tên này ở hiệp 2 phút thứ 60 thời điểm bị thay đổi. Bởi vì cái tên này vừa kết thúc kỳ nghỉ, Alex Ferguson cho hắn càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Ở sau 4 ngày, Manchester United lại đưa tới một trận đấu giao hữu. Đối thủ của bọn họ Ireland minh tinh đội. Cuộc tranh tài này, Alex Ferguson tiếp tục sử dụng 4-2-3-1 trận hình. World Cup xuất hiện ở giữa sân vị trí. Fletcher bên trái dựa trước vị trí. Rooney bên trái ở phía sau vị trí. Đỉnh ở mặt trước nhưng là cung chính. Cuộc tranh tài này Manchester United đối thủ không phải rất mạnh. Manchester United phương diện mục đích chính là cho World Cup tìm cảm giác. Trong tương lai Manchester United trong trận World Cup vị trí này rất trọng yếu. Alex Ferguson đương nhiên sẽ không để cho mùa hè tiền 22 triệu đổ xuống sông xuống biển. Bởi bản cuộc tranh tài đối thủ không phải rất mạnh. World Cup biểu hiện còn là phi thường chói mắt. Hắn ở bản cuộc tranh tài bên trong đưa ra 3 lần kiến tạo. Trình diễn kiến tạo hat-trick. Cùng chính cái tên này vẫn thể hiện rồi hắn hiệu suất cao. Ở hiệp 1 thi đấu còn chưa kết thúc thời điểm. Cùng chính cùng gia hỏa liền lên diễn hat-trick. Một cước ở ngoài vùng cấm xa sút xa. Một cước vùng cấm bên trong volley. Còn có một cái chính là vùng cấm bên trong đánh đầu oanh tạc. Ireland minh tinh đội căn bản là không phòng ngự được người này. Ở hiệp 2 trận đấu thời điểm, Alex Ferguson đem cung chính thay đổi. Đổi Manchester United mùa hè tiền tiến cử Mexico tiền đạo Hernandez. Manchester United mùa giải mới lịch thi đấu rất dày đặc. Thi đấu rất nhiều. Rất hiển nhiên không thể dùng cung chính một cái tiền đạo giành chính quyền. Hernandez cũng đem thu được không ít cơ hội. Vì lẽ đó, Alex Ferguson muốn nhìn một chút Hernandez trạng thái cùng năng lực. Hernandez cái tên này tuy rằng không phải cái gì cường lực tiền đạo. Thế nhưng cái tên này ở trước cửa khứu giác phi thường xuất sắc. Có chút từ Italy siêu cấp Pippo Filippo Inzaghi mùi vị. Cái tên này lên sân khấu sau khi cho Ireland rõ ràng rất lớn áp lực. Mà ngay ở cái tên này lên sân khấu sau 10 phút. Cái tên này nghênh đón hắn gia nhập liên minh Manchester United cái đầu tiên ghi bàn. Hắn ở vùng cấm bên trong cướp điểm đắc thủ. Manchester United đánh vào đệ tứ bóng. Sau đó, ở hiệp 2 Rooney, Hernandez cùng Valencia ba người lại cắc vào một bóng. Cuối cùng Manchester United 7 so với một trận chiến thắng rồi Ireland minh tinh đội. Ireland minh tinh đội ở thời khắc cuối cùng đánh vào cứu vãn che mặt một bóng. Manchester United này hai trận đấu giao hữu đều lấy thắng lợi mà kết thúc. Thế nhưng này cũng không phải nói rõ Manchester United rèn luyện đã rất tốt. World Cup cái tên này ở vị trí mới trên tuy rằng có đặc sắc biểu hiện. Thế nhưng cái tên này xác thực vẫn chưa hoàn toàn thích ứng. Cái tên này muốn hoàn toàn thích ứng vị trí này. Còn rất dài một trong thời gian ngắn. Thế nhưng hiện tại Manchester United phương diện đã cho không được hắn thời gian lâu như vậy đến. Chậm rãi thích ứng. Bởi vì tân thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Mà hiện tại bãi ở trước mặt bọn họ chính là mùa giải mới siêu cúp Anh thi đấu. Đối thủ của bọn họ chính là Chelsea. Chelsea mùa giải trước nhưng là cho Manchester United rất lớn áp lực. Hầu như là theo sát Manchester United, thiếu một chút từ Manchester United trong tay cướp đi giải đấu quán quân. Chelsea thực lực rất mạnh, Manchester United nhưng là không có chút nào có thể rất coi thường đối thủ A. Cuộc tranh tài này đối với Manchester United tuyệt đối là một cái tương đương khảo nghiệm nghiêm. Trọng, cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.